vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, chương 1084 đây là Thánh Tuyền Tôn Chủ. Hạ Yến không có nói thêm nữa cái gì, cảm thấy chính mình thật không nên tới này một chuyến, thuần túy cho chính mình tự tìm phiền. Phước, vư phụ tu vi cao thâm, lỗ tai không có khả năng ra vấn đề, đồ nhi ngôn tẫn tại đây, sư phụ không có mặt khác phân phó. Đồ nhi liền vội đi, thật sự là có chút thoát không khai thân, đây là hắn sư phụ. Đây là Thánh Tuyền Tôn Chủ. Nói nhiều như vậy, thú triều lại lần nữa thăng cấp sự tình không quan tâm. Tồn kho không đủ cũng không hề gợn sóng, liền để ý hắn không nghe lời, cự tuyệt hỗ trợ tìm người, Hạ Yến chỉ cảm thấy rất là tâm mệt, nếu không phải còn không bỏ xuống được. Nơi dừng chân thú triều, hắn thật sự rất tưởng bỏ gánh mặc kệ, chính hắn đều không rõ. Hắn rốt cuộc là Bùi Vị Ương thu đồ đệ, vẫn là nàng tìm quản sự, ân nhân cứu mạng, ha ha. Hạ Yến ngầm thấy, thật không cần vũ nhục này bốn chữ, Bùi Vị Ương hắc mặt. Gọi lại đi ra ngoài Hạ Yến, ngươi nghĩ kỹ, thật sự nếu không quản sao, vi sư có thể cảm ứng được, người này tức là ân nhân cứu mạng, cũng là vi sư đột phá cơ hội, là vi sư cơ duyên, là người có duyên, ngươi nếu không hỗ trợ, vi sư tưởng thăng cấp đã có thể khó khăn. Nàng cũng không tin, sắp có được một cái thực lực càng cường đại hơn sư phụ, Hạ Yến sẽ không tâm động, lúc trước, Hạ Yến sẽ đáp ứng cùng nàng đi, còn vẻ mặt vội vàng bộ dáng, còn không phải là cảm thấy nàng thực lực đủ cao, bối cảnh đủ cường, có thể cho hắn che chở sao? Nếu là nàng lần nữa thăng cấp, ở 108 đại nơi dừng chân tôn chủ chung, khả năng là có thể bài tiền 10, đây mới là chân chính cường đại, lui ra khỏi phòng Hạ Yến ngước mắt. Là có thể thấy Bùi Vị Ương sốt ruột cùng ẩn nhẫn. Cười khẽ ra tiếng, một khi đã như vậy, sư phụ liền căng hẳn là chính mình đi tìm a. Đây là sư phụ cơ duyên, đồ nhi liền dính đều không nên dính. Vạn nhất bởi vì đồ nhi nhúng tay, cơ duyên sói mòn. Trời cao không cao hứng, đồ nhi nhưng bồi không dậy nổi a. Sư phụ, xem ra đây là trời cao đối sư phụ khảo nghiệm a. Có này chờ gặp gỡ, người khác hâm mộ không tới, cũng đoạt không tới, sư phụ cũng không nên buông tay a. Hạ Yến ở Bùi Vị Ương giật mình chung nhanh chóng lui ra ngoài. Hơn nữa rời đi, từ đây khi bắt đầu, hắn bên người thời thời khắc khắc đều có không chỉ một người, hắn không nghĩ làm như vậy. Nhưng vẫn là đến đề phòng sư phụ trực tiếp muốn hắn mệnh, hắn chết không đáng tiếc. Sư phụ muốn, cấp là được, nhưng là hiện tại loại này thời khắc mấu chốt không được, lâm trận đổi soái là tối kỵ. Thánh Tuyền nơi dừng chân vốn dĩ liền khó khăn lắm chống đỡ mới không có thất thủ. Nếu hắn lại vì bản thân chi tư không làm, phòng tuyến có khả năng ngay sau đó liền hỏng mất, Hạ Yến cảm thấy. Nếu là thật sự phát sinh loại sự tình này, hắn tu đồ cũng hủy hoại, căn bản không có khả năng an tâm thản nhiên tu luyện, chết ở sư phụ trong. Tay là một chuyện nhi, chính mình biết rõ con đường này không đối còn đi, đó chính là thật khờ, cho nên Hạ Yến ngầm thấy vẫn là muốn chịu đựng đi mới được, ngao a. Hạ Yến ánh mắt yêu thương trông về phía xa, hiện tại lại hồi tưởng, ngày nào đó không phải ngao đâu. Trước kia còn có hy vọng, có tinh thần cây trụ, hiện tại không thú vị thật sự, không thể không nói. Thánh Tuyền nơi dừng chân chuẩn bị chiến đấu tài nguyên tuy rằng khẩn trương, nhưng là đối Liễu Vân lần này nhắc tới công sự phòng ngự không có chút nào suy giảm, phòng tuyến tuy rằng hướng bên trong đẩy không ít, nhưng là trận pháp bố trí đến phi thường hoàn mỹ, số lượng nhiều, còn dày đặc, thậm chí hoàn hoàn tương khấu, liền đối bầu trời đả kích đều không có buông tha, cho nên thú triều lần thứ hai thăng cấp, thế tới rào rạt, nhưng thánh tuyền nơi dừng chân còn có thể thong dong ứng đối, người được chọn an bài cũng làm quá vài lần dự án, đương sự tình phát sinh khi lập tức khởi động dự án, kịp thời biến hóa phòng tuyến, thế cho nên áp lực đại về đại. Lần này còn không bằng lần trước như vậy luống cuống tay chân, mà trải qua vài lần chép bài tập đều hưởng thụ đến chỗ tốt sau. Thấy Liễu Vân cũng không để ý này đó. Các phòng ngự điểm, các đại nơi dừng chân là quang minh chính đại sao, không phải không có người phun tào quá mức lãng phí, nhưng các nơi người phụ trách đều có thể đè nặng nghe bọn hắn, tuy rằng có chút khúc chiết. Nhưng cuối cùng tốt xấu đều tiến hành rồi đi xuống, đương sự tình phát sinh khi hưởng thụ tới rồi trước tiên an bài chỗ tốt, nguyên bản lược có phê bình kín đáo, hoàn toàn ngậm miệng, ngẫu nhiên nghe Kim Nghị nói lên. Liễu Vân cũng hoàn toàn không thèm để ý, chỉ cần không phải chép bài tập không thành. Còn quái thượng nàng, hết thảy đều hảo thuyết, nói nữa. Này đó trận pháp bày ra đi, thật sự vô dụng, là có thể che giấu lên. Chờ lần sau thú triều lại dùng cũng đúng, tuy rằng một vạn năm có điểm lâu, nhưng là ngẫu nhiên duy tu tiêu hao, so với hiện bố cục tiêu hao thiếu nhiều, huống chi. Có chút tài nguyên, hiện tại có, không đại biểu một vạn năm sau còn tồn tại, ai biết khi nào liền biến mất. Lưu lại nơi này, ngược lại thành không xuất bản nữa, đào đi cũng hào. Lần sau tiếp tục sử dụng cũng thế, tóm lại là không lỗ, điểm này đều tưởng không rõ. Nhưng đừng đến nàng trước mặt tới ồn ào, chờ chấn trên phòng ngự tuyến một lần nữa thích ứng thú chiều thăng cấp sau cường độ, Liễu Vân quyết đoán đem coi chừng công tác giao cho Hắc Ảnh. Sau đó tìm một cơ hội trực tiếp biến mất, một mình đi trước kết giới chỗ, vượt qua lúc ban đầu nguy cơ liền không phải thời thời khắc khắc. Nhìn, Liễu Vân biến mất, vẫn là tiếp theo yêu cầu nàng ra tay. Kim Nghị phát hiện ra tới chính là Hắc Ảnh, mới ý thức được không thích hợp, Kim Nghị có chút há hốc mồm. Lập tức có chút nói lắp, trước, tiền bối, Liễu tôn giả đâu, ôi trời ơi, nhưng ngàn vạn không cần bị người cậy góc tường a. Trong nháy mắt kia, Kim Nghị trái tim đều nắm khẩn, đã không có Liễu Vân. Cảm giác an toàn nháy mắt biến mất, Hắc Ảnh bình tĩnh. Lần trước ra tay qua đi, có điều hiểu được, hơi chút bế quan một chút, Kim Nghị nội tâm đã rơi lệ đầy mặt. Nhưng hắn lại có thể nói cái gì đâu. May mắn là hơi chút bế quan một chút, khả năng thực mau liền xuất quan. Hắn cũng chỉ có thể như vậy an ủi chính mình. Nga, trước, tiền bối, Kim Nghị nháy mắt nói lắp. Này tiền bối khí chàng, là hắn chưa bao giờ gặp qua cường đại, không biết vì cái gì. Hắc Ảnh rõ ràng không có lạnh mặt, nhưng là hắn liền cảm thấy vô pháp đối mặt. Tổng cảm giác chính mình nhiều hô hấp một chút khả năng đều sẽ phạm sai lầm, khẩn trương. Nói chuyện tự nhiên không nhanh nhẹn, càng không nghĩ làm lỗi. Càng là liên tiếp làm lỗi, Hắc Ảnh tựa hồ rất là thói quen. Bình tĩnh thật sự, muốn làm cái gì? Kim Nghị lắp bắp, chính là, có một bộ phận phòng tuyến giống như hơi hỏng mất. Hy vọng tiền bối có thể hỗ trợ nhìn điểm, Hắc Ảnh nói như vậy. Tất nhiên là muốn thay thế Liễu Vân hỗ trợ, vì cái gì hắn tổng cảm thấy như vậy yêu cầu. Giống như có điểm tội ác tay trời. Tiền bối thật không hổ là tiền bối. Hướng chỗ đó một xử, liền phi thường uy nghiêm, làm người không dám tâm sinh tạp niệm, Hắc Ảnh. Ân, ta sẽ nhìn, đáp ứng rồi. Hắc Ảnh hướng trong viện ghế nằm ngồi xuống. Nhất thất chấn tình huống liền ánh vào trong đầu, nên ra tay thời điểm chút nào không hàm hồ, một chút không thể so Liễu Vân ra tay kém, quan trọng nhất sự. Còn ẩn nấp, bị cứu người thậm chí đều có khả năng không biết đã xảy ra cái gì. Cũng đã chạy ra sinh thiên, Liễu Vân cũng có thể làm được. Chẳng qua nàng không muốn làm chuyện tốt không lưu danh, mà Hắc Ảnh còn lại là hoàn toàn không thèm để ý, không nhớ rõ liền không nhớ rõ. Hắn không cần những người này báo đáp, hơn nữa, như vậy không thèm để ý. Đối với bị cứu người tới nói, chưa chắc là chuyện tốt, trước sau có một phần thừa phụ không có tiêu rớt. Tâm tư trọng, thậm chí khả năng ảnh hưởng tu đồ, nhưng mà, liền cứu người chính là ai cũng không biết, lại nói chuyện gì báo đáp. Hết chương.